Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 8, Hạ Hầu Khanh, Nga, kia cùng nàng có quan hệ gì? Đồng hai, chúng ta giống như không biết đi. Hạ Hầu Khanh, ta là mùa hè, không yêu thương, Quân Nghiên. Đó là ai vậy? Vừa vạn, đi ngang qua liều thuốc phụ đứng. Hạ Hầu Khanh đem xe đứng ở phục vụ đứng một bên. Nghiêng đi mặt, không biết. Quân Nghiên, ân, Hạ Hầu Khanh một phen đoạt quá Quân Nghiên di động. Mở ra trò chơi vị diện, xứng vị tái ghi lại còn tại bên trong. Hắn mở ra một cái, đưa qua đi, Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi a, nhũ mẫu, Hạ Hầu Khanh mặt đen, nhũ mẫu, đối với trị liệu hình phụ trợ thống nhất xưng hô, nàng khác không nhớ kỹ, đối biển thước nhưng là nhớ kỹ. Quân Nghiên thành khẩn xin lỗi, thật có lỗi. Cuối kỳ kiểm tra 3 ngày, vội vàng ôn tập, nhàn rỗi không thời điểm đánh một ván. Không nghĩ tới sẽ đụng tới ngươi. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Hạ Hầu Khanh khóe môi run rẩy. Nửa ngày mới nghẹn ra 3 chữ, không cần cảm tạ tuyết rơi a. Quân Nghiên giơ lái xe cửa sổ. Vươn tay đi, tuyết đọng càng ngày càng thâm lời nói. Liền trở về không được. Đại tuyết hội làm cho đường cao tốc phong lộ, ta phải về nhà, Hạ Hầu Khanh vẫn cứ quyết giữ ý mình, ta đưa ngươi trở về. Quân Nghiên đoạt qua di động, bắt thông Vương phụ điện thoại, ba, ta ở trên đường, ngươi đừng có gấp, ta lập tức về nhà, ngươi cùng mẹ đều muốn hảo hảo, treo điện thoại sau. Cảm xúc một trận thất lạc, nguyên chủ chết ở mùa đông, chưa kịp bồi cha mẹ quá hoàn một cái tân niên bước đi. Đi cô đơn thả bất đắc dĩ, chẳng sợ cha mẹ đối bản thân lại hà khắc, kia cũng là cốt nhục chí thân, nghe nói nữ nhi nhảy lầu mà tự tin giữ, đại khái là khóc bị thương thân thể, nhân sinh tối bi thống không phải là chết đi, mà là mắt thấy người khác chết đi, lại ngay cả giúp một tay năng lực đều không có, đây mới là tối bi kịch, cảm nhận được Quân Nghiên cảm xúc xa xút, Hạ Hầu Khanh ở kế tiếp lộ khẩu. Thay đổi đầu xe, hướng tới thành phố S đi tới. Dọc theo đường đi, không khí có chút nặng nề. Quân Nghiên cúi đầu, nói, ngươi biết không, ta kém chút liền lỡ mất này mùa đông, Hạ Hầu Khanh hồi đáp. Là vì mùa xuân muốn tới sao? Không, mùa xuân tới không được, rét đậm buông xuống. Máu loãng giao hòa, kia như hoa giống như niên kỷ liền chôn vùi ở vào đông một hồi trong đại tuyết. Thật đáng buồn đáng tiếc, chung quy là muốn đi, xe chạy 4 nhiều giờ, Quân Nghiên thấy được quen thuộc cảnh tượng, có chút lệ mục, Hạ Hầu Khanh, đừng khóc, cũng không phải nhìn không tới, ngươi hàng năm đều có thể nhìn đến, Quân Nghiên nín khóc mỉm cười, là, hàng năm đều xem tới được, năm nay liền ở lại ta gia hương mừng năm mới đi. Hạ Hầu Khanh quay đầu lại, mâu khôi phục tạp ngươi là nghiêm cẩn. Quân Nghiên, ngươi đều lái xe đem ta đưa đã trở lại, còn tưởng đi nơi nào? Đại mùa đông, rất lạnh, là, đại mùa đông rất lạnh, nhưng có ngươi ở, sẽ không lạnh, xe chậm rãi chạy nhập kính thủy viên tiểu khu. Quân Nghiên cấp Hạ Hầu Khanh chỉ huy địa hạ bãi đỗ xe địa phương. Ngừng xe xong sau, mới bắt đầu chậm rãi hướng tới ra phương vị đi đến. Nguy rồi! Đã quên mua điểm này nọ, Quân Nghiên nghĩ đến mừng năm mới. Tổng yếu bị điểm lễ vật tới, cho dù là một điểm nho nhỏ tâm ý cũng tốt. Hạ Hầu Khanh tay trống ở túi tiền, thấy vậy, rút ra thủ, đem tay nàng bao vây trụ, ta nhìn thấy cửa có cái quầy bán quà vặt ân. Không còn kịp rồi, chỉ có thể đi đó lý mua điểm yên rượu, quầy bán quà vặt. Sinh ý hỏa bạo, Hạ Hầu Khanh đi ở phía trước. Cấp Quân Nghiên thanh lộ, Quân Nghiên đi đến quầy một bên, nói, cho ta một lọ rượu ngũ lương, một cái trung hoa, còn có nhất cái giỏ camon sơ, lão bản nói. Hảo A, tổng cộng là 1.800 khối. Hết chương.